Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, ngươi dám đánh nhạc phụ đại nhân. Hiện tại đâu? Một chút việc nhỏ liền cấp Tống Tố Thanh lười đến cùng hắn nhiều lời. Người này nột, càng lão liền càng trầm không nhẫn nhịn. Nàng đều không nghĩ cùng hắn so đo. Trước kia, Ngọc tính tình nhất trầm ổn. Liền tính lửa xém lông mày cũng bất động thanh sắc. Ngươi ái làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Tiêu Cảnh Ngọc quay đầu nhìn Tống Tố Thanh. Phu nhân ý tứ là ta không nên giáo huấn cái kia tiểu tử thúi sao. Đến lúc đó ăn mệt sẽ biết. Nàng tuy đau lòng nhẹ ngữ, lại cũng không phải không rõ lý lẽ người. Đâu giống hắn, tính tình tới liền cái gì cũng không màng. Liền nghĩ giáo huấn nhân ra. Rốt cuộc ở không có tìm được nhẹ ngữ phía trước. Hắn liền vẫn luôn ở nhẹ ngữ bên người. Bảo hộ nàng, yêu quý nàng, vô luận như thế nào. Tống Tố Thanh đối Hiên Viên Ly Đêm vẫn là vừa lòng. Tống Tố Thanh đứng lên đem Tiêu Cảnh Ngọc kéo đến ghế trên ngồi. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi. Có như vậy sinh khí sao? Ly Đêm lại không phải cố ý như thế. Hắn bất quá là bị lạc tâm trí. Ở Thiên U tộc thời điểm ngươi cũng thấy rồi hắn là như thế nào đối nhẹ ngữ. Lúc ấy ngươi không phải cũng đối đứa nhỏ này rất vừa lòng sao? Hiện tại khen ngược, lúc này mới bao lâu thời gian? Hắn thế nhưng liền bỏ vợ bỏ con. Quá làm giận, Tiêu Cảnh Ngọc nghĩ. Không chỉ có phải hảo hảo giáo huấn cái kia tiểu tử thúi. Còn muốn đem hắn đánh đến quỳ xuống đất xin tha mới có thể giải hắn khí. Lúc trước kia tiểu tử thúi chính là vỗ bộ ngực. Lời thề son sắt bảo đảm sẽ cả đời đối hắn nữ nhi hảo. Cả đời sủng nàng, hắn mới đồng ý nhẹ ngữ cùng hắn đi. Đó là tự nhiên, cha không cần sinh khí. Ngày mai cha đi hoàng cung thời điểm hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Giúp nữ nhi hết giận chính là, nếu cha đã có điều chuẩn bị nàng tự nhiên liền không cần lo lắng. Cha bị thương, nghe xong Tiêu Cảnh Ngọc nói. Phượng Khinh Ngữ ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lệnh truy nã mà thôi, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Nàng liền sợ Ly Đêm vì thế đại khai sát giới. Nói lên cái này liền càng tới khí. Nữ nhi bảo bối của hắn, thế nhưng bị truy nã. Đúng vậy, kia tiểu tử thúi thật là tức chết lão phu. Cha vừa đến Đạt Đế Đô thời điểm liền thấy được Mãn Thành gián lệnh truy nã. Đúng là truy nã nhẹ ngữ, truy nã ta. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Ngọc, đầy mặt nghi hoặc, bất quá, truy nã nàng, sao lại thế này? Phượng Khinh Ngữ khóe miệng vừa kéo, một ngụm một cái tiểu tử thúi, cũng liền cha dám nói như vậy ly muộn rồi. Tiêu Cảnh Ngọc vỗ về Phượng Khinh Ngữ phát đỉnh, lòng đầy căm phẫn nói, ta Minh Hàng đêm thăm hoàng cung, nhìn xem kia tiểu tử thúi tình huống mới có thể phán đoán đến tột cùng là cùng nguyên nhân. Yên tâm, cha liền tính đánh không lại hắn đừng quên cha còn sẽ xử độc. Ta cũng không tin chế phục không được cái kia tiểu tử thúi. Mất tâm trí lại như thế nào? Cũng dám truy nã lão phu nữ nhi. Còn có lão phu thân cháu ngoại. Chỉ bằng điểm này, lão phu cũng sẽ không tha hắn. Tiểu tử thúi, Tiêu Cảnh Ngọc lúc này mới hòa hoãn một chút sắc mặt. Nàng đi qua đi kéo Tiêu Cảnh Ngọc cánh tay. Cha, nữ nhi đương nhiên là lo lắng cha mới như thế. Ly Đêm hắn xuống tay mỗi cái nặng nhẹ. Nữ nhi tự nhiên là đứng ở cha bên này. Phượng Khinh Ngữ cười đem đầu dựa vào trên vai hắn. Phượng Khinh Ngữ trong nháy mắt đã hiểu, trách không được cảm thấy cha hắn lão nhân ra ngữ khí không đúng lắm. Nguyên lai là như thế này, Ly Đêm sự tình nàng là không quá hiểu biết, bất quá thông qua bọn họ chi gian đối thoại cũng biết hiểu một ít tình huống. Hắn cha đây là ở ăn chính mình con rể giấm đâu. Nhẹ ngữ thế nhưng nghe không hiểu, ngồi ở một bên Tống Tố Thanh, nhìn bọn họ cha con hai đối thoại, nhịn không được xen mồm nói, cha ngươi ý tứ là tận lực không cùng Ly Đêm động thủ. Hắn có chừng mực. Tiêu Cảnh Ngọc lắc đầu, làm như cảm thấy nhà mình nữ nhi không nên thân, đến lúc này còn giúp cái kia tiểu tử thúi nói chuyện. Hắn này đương cha có thể không ăn giấm sao? Ly Đêm hiện giờ ai cũng không quen biết, nếu là cha tùy tiện tiến đến, hắn khẳng định là muốn động thủ, này còn dùng nói sao? Nàng đều tại hoài nghi cha có phải hay không ở nói giỡn. Vẫn là một cái đại đại vui đùa. Phượng Khinh Ngữ đẹp tế mi ninh đến một khối đi, cha nói đây đều là nói cái gì? Tiêu Cảnh Ngọc xoay người nhìn Phượng Khinh Ngữ, đạm cười, cha cũng không tin cái kia tiểu tử thúi dám đánh hắn nhạc phụ đại nhân. Nếu là hắn dám động thủ, cha liền đem ngươi mang về Thiên U tộc, làm hắn vĩnh thế cũng không thấy được, không được. Hiện tại Ly Đêm chỉ sợ không phải cha có thể đối phó. Ly Đêm căn bản không quen biết cha, vạn nhất ra tay bị thương cha nhưng làm sao bây giờ? Cha là muốn đi tìm Ly Đêm. Phượng Khinh Ngữ tâm lập tức khẩn, Tiêu Cảnh Ngọc khoanh tay, dạo bước đến bên cửa sổ. Nhìn thoáng qua trong viện cảnh trí, nhàn nhạt địa đạo, đến nỗi sự tình đến tột cùng như thế nào, còn phải đợi cha tự mình đi xem một cái mới có thể biết được chính là. Nếu Ly đêm sự thật sự cùng hắn có quan hệ, mới gọi người sởn tóc gáy. Bởi vì, A Thất đã chết, cha ý tứ là việc này cùng sư, cùng A Thất có quan hệ. Phượng Khinh Ngữ thiếu chút nữa liền nói thành sư phụ. Rốt cuộc người nọ là nàng duy nhất sư phụ. Cho dù làm như vậy đều thương thiên hại lý sự, nàng cũng không có biện pháp hận hắn. Nếu A Thất nói như vậy, hắn nhất định là biết Ly đêm ngày sau đã phát sinh sự tình. A Thất, tiên đoán, chỉ sợ chuyện này cùng hắn thoát không được can hệ. Tiêu Cảnh Ngọc biết A Thất tính tình. Hắn chưa bao giờ nói không có căn cứ nói. Cho tới hôm nay, Ly đêm thành cái dạng này nàng cũng không tin Ly đêm sẽ trở thành người như vậy. Phượng Khinh Ngữ cau mày. Nhớ tới Ly đêm phía trước cùng nàng nói qua về A Thất tiên đoán. A Thất cũng từng tiên đoán phu quân sẽ đọa vào ma đạo. Giết hết người trong thiên hạ, không phải là ở cấm địa. Nhẹ ngữ ý tứ là Ly đêm ở thiên u tộc gặp được sự tình làm cho hiện giờ mất đi tâm trí. Tiêu Cảnh Ngọc cẩn thận nghĩ hiên viên Ly đêm bệnh trạng. Như vậy vừa nói, Phượng Khinh Ngữ đối nhanh nhạy đại sư cách nói lại xác định vài phần. Cho nên ở trong lòng hắn cũng thập phần kính trọng nhanh nhạy đại sư. Cha trước kia đến đại lục thời điểm gặp được quá nhanh nhạy đại sư. Lúc ấy cha cũng hỏi qua nhanh nhạy đại sư về các ngươi rơi xuống. Hắn liền nói ngày sau sẽ tự gặp nhau. Sau lại, cha quả nhiên tái kiến các ngươi. Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Đúng là, cha nhận thức nhanh nhạy đại sư. Nhanh nhạy đại sư, nhẹ ngữ trong miệng nhanh nhạy đại sư chính là Hàn Linh chùa trụ trì. Tiêu Cảnh Ngọc hỏi, hết chương.